Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1377, chương 1377, Dạ Lai Hương. Bán Duyên Quân nhăn lại lông mày, rất là tiếc nuối thở dài, nói như vậy, người ta ở giữa, thật đúng là đạo bất đồng, mưu cầu khác nhau a. Không, Diệp Thiên đứng lên. Đột nhiên đem giống như là nghĩ đến cái gì, nhất thời đem suy nghĩ trong lòng thốt ra, đạo bất đồng, nhưng trăm sông đổ về một biển, đạo bất đồng, nhưng trăm sông đổ về một biển, đạo bất đồng, nhưng Bán Duyên Quân cũng cọ một chút, rời ghế mà lên, mặt mũi tràn đầy điên cuồng si mê thần sắc, trong miệng tự lẩm bẩm tái diễn Diệp Thiên vừa mới lời này. Hoa chân múa tay tại trong phòng họp, chạy tán loạn khắp nơi lên. Mã Vương gia phù phù một tiếng, ngồi liệt trên mặt đất. Vừa mới Diệp Thiên cùng Bán Duyên Quân ở giữa tràn ngập lời nói sắc bén luận đạo. Tại trong lúc vô hình, đối hắn tâm thần, tạo thành không nhỏ rung động. Lúc này hắn còn có thể bảo trì đầu óc thanh tỉnh. Cũng là coi là vừa mới cũng không có suy nghĩ sâu xa Diệp Thiên cùng Bán Duyên Quân ở giữa đối thoại. Nếu không lời nói, cả người hắn đều sẽ bị sinh ra ở vô hình thần bí lực lượng. Kích thích thành thần trí rối loạn. Hai hàng cho tới bây giờ, vẫn như cũ như thái độ bình thường. Thì là bởi vì, một phương diện hắn có 500 năm công lực hộ thể. Một phương diện khác thì là khác ý nghĩ đơn thuần, chỉ có thẳng thắn, Diệp Thiên cùng Bán Duyên Quân đối thoại, hắn căn bản là nghe không hiểu, sinh ra tại lực lượng vô hình, tự nhiên cũng sẽ không thể đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Cha nuôi, ngươi không sao chứ? Hai hàng thất kinh ngồi xổm ở Mã Vương gia bên người, vỗ nhẹ Mã Vương gia bả vai, rất là lo lắng hỏi. Lúc này Mã Vương gia mặt mũi tràn đầy trắng xám, môi sắc tử thanh, gấp, cắn chặt hàm răng, truyền ra khách khách rung động thanh âm. Toàn thân trên dưới, mồ hôi tuôn như nước, chỉ ở trong khoảnh khắc, hắn quần áo thì tất cả đều bị mồ hôi lạnh thấm. Ẩm ướt, lại không một tấc khô ráo địa phương. Diệp Thiên quay đầu liếc mắt một cái Mã Vương gia, cười nhạt một tiếng. Cong ngón búng ra, một luồng chỉ phong rơi vào Mã Vương gia ấn đường phía trên. A, tê tâm liệt phế trong tiếng thét chói tai, Mã Vương gia giật nảy mình đánh cái rùng mình, thoáng cái xoay người ngồi dậy, liên tục lau mặt phía trên mồ hôi, lần nữa đối Diệp Thiên thiên ân vạn tạ ngỏ ý cảm ơn. Diệp Thiên mây trôi nước chảy nói, lão Mã, quên mất ngươi vừa mới nghe được những lời kia, nếu không lời nói, đem về đối ngươi tinh thần tạo thành ảnh hưởng to lớn. Trong nhân thế tồn tại vô số loại lực lượng, mỗi một loại đều là nhìn không thấy, sờ không được, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được, nhưng lại đủ lấy chí mệnh, làm cho người sụp đổ, nghiêm trọng hơn, còn có thể bị mất mạng. Ta nhớ kỹ lão đại lời nói. Chưa tỉnh hồn Mã Vương gia, tranh thủ thời gian liên tục gật đầu xưng phải, vừa mới tư vị, là hắn từ trước tới nay, lĩnh giáo qua thống khổ nhất tao ngộ, đó là một loại đối tinh thần tra tấn cùng nghiền ép. Nếu như không phải Diệp Thiên kịp thời xuất thủ, hậu quả khó mà lường được, trải qua chuyện này, Mã Vương gia mới chính thức ý thức được nhân loại nhỏ bé cùng yếu đuối. Nhìn không thấy lực lượng mới là chí mạng nhất. Từ đó về sau, hắn cũng càng đem Diệp Thiên lời nói tiêu chuẩn, xem như nghiêng ngả không phá chân lý đến đối đãi. Mã Vương gia không còn dám lưu lại tại Diệp Thiên bên người, tranh thủ thời gian mang theo hai hàng lui ra ngoài, chờ đợi ở bên ngoài. Cái này thời điểm, Bán Duyên Quân kích động tâm tình đã bình tĩnh trở lại, nhìn về phía Diệp Thiên, từ đáy lòng cảm khái nói, tà thần, tiểu sinh là càng ngày càng bội phục ngươi, vốn đang coi là có thể thông qua song tu bí pháp siêu việt ngươi. Bây giờ xem ra, là tiểu sinh quá mức tự phụ. Ngươi sau này thành tựu, cho dù ở lại đây một tầng không gian, cũng so đánh phá hư không những cường giả kia càng lớn, càng có huy hoàng, càng có sức ảnh hưởng. Diệp Thiên không nói gì, chỉ là khiêm tốn nhếch miệng cười một tiếng. Loại này lấy lòng lời nói, nếu là theo người khác trong miệng nói ra, Diệp Thiên chỉ hội cảm thấy đối phương là tại vuốt mông ngựa. Nhưng theo Bán Duyên Quân trong miệng nói ra, ý nghĩa thì biến đến không giống nhau. Bán Duyên Quân mỗi một câu đều đại biểu cho tuyệt đối quyền uy, khiến người tin phục, không vì cái gì khác, cũng bởi vì Bán Duyên Quân thân kiêm Phật đạo lưỡng gia chi trường. Có Phật đạo song tu thâm hậu tu vi, ngươi đi ngươi đạo, tiểu sinh đi tiểu sinh nói, dựa theo ngươi thuyết pháp, chúng ta đều có thể trăm sông đổ về một biển. Tiểu sinh vô cùng chờ mong đồng quy một khắc này. Bán Duyên Quân trong mắt tràn đầy chờ mong ánh mắt, nóng lòng muốn thử, hưng phấn đến khó tự kiềm chế. Diệp Thiên lại cùng Bán Duyên Quân trò chuyện liên quan tới võ đạo cảm ngộ về sau, mới vui vẻ mang theo Mã Vương gia cùng hai hàng rời đi Hoàng Triều khách sạn. Diệp Thiên một đoàn người sau khi đi, Bán Duyên Quân hơi nhỏ phiền muộn tự lẩm bẩm, tiểu sinh không có để tiểu ái nhìn thấy tà thần, tiểu ái khẳng định sẽ rất thương tâm. An ủi nữ nhân phương thức cùng sở hữu 70 loại. Một loại là dạo phố mua sắm, một loại khác thì là 69, ngâm mẫn ân cừu, nếu như không phao không ra gì, vậy liền đánh hai phao. Đúng, cứ như vậy định, nói càng về sau, Bán Duyên Quân trên mặt lại hiện ra dương dương đắc ý biểu lộ, lời còn chưa dứt, thân hình lóe lên, biến mất trong không khí. Diệp Thiên lại đi tới Mã Vương gia tổng bộ, cùng Tạc Thiên Bang thành viên gặp mặt. Người mặc tử sắc in hoa áo dài thiếu phụ, khuôn mặt như vẽ, xinh đẹp trên mặt, vẻ quyến rũ tự nhiên, cho dù làm trò chung quanh hơn 30 số nam nhân, nàng cũng không e dè vung lên vạt áo, lộ ra nửa bên trắng như tuyết mây cong, cho trong ngực trẻ sơ sinh cho ăn chính là. Vũ mị trên mặt hiện ra mẫu tính ôn nhu cùng hiền lành, thu thủy kiều giống như lấp lóe đôi mắt, thủy chung cúi thấp xuống, rơi trong ngực trẻ sơ sinh trên thân, trong miệng hừ nhẹ lấy ôn nhu khúc hát du. Nếu như tỉ mỉ quan sát lời nói, thì sẽ phát hiện nàng trong ngực trẻ sơ sinh rõ ràng là đã cách nhiều năm về sau. Diệp Thiên lần nữa nhìn thấy Dạ Lai Hương, không khỏi thở dài một tiếng, thiếu phụ này tên là Dạ Lai Hương, trượng phu nàng Chiến Thiên Phong, phu phụ hai người là Tạc Thiên Bang trong thành viên sớm nhất một nhóm, mà lại là bởi vì ngưỡng mộ tà thần danh vọng, cam nguyện Diệp Thiên dưới trướng, vì Diệp Thiên cống hiến sức lực. Còn có một số thành viên thì là Diệp Thiên dùng vũ lực chinh phục, tại năm đó hỏa thiêu Tạc Thiên Bang sự kiện bên trong, Chiến Thiên Phong cùng cường địch đồng quy vu tận, phu phụ hai người lúc đó từng sinh cái kế tiếp còn ở trong tã lót trẻ sơ sinh, không đủ 5 tháng tuổi tác, cũng tại năm đó kinh biến bên trong, chết bởi cường địch chi thủ, bị kích thích Dạ Lai Hương, tại chỗ thần trí đại loạn, thỉnh thoảng thanh tỉnh, thỉnh thoảng điên cuồng, ai cũng không biết nàng bệnh hội từ lúc nào phát tác. Những năm này một mực tại ngơ ngơ ngác ngác bên trong vượt qua. Nàng thủy chung cho là mình hài tử không có chết. Dạ Lai Hương lần này có thể còn sống trở lại Giang Thành, cũng là bởi vì có ảnh vệ thập kiệt chiếu cố, mới lấy ở nước ngoài bình yên vô sự sinh hoạt. Ảnh vệ thập kiệt cũng là hôm qua xuất hiện tại Bạch Mã ngõ hẻm. Cái kia 10 cái lụa đen che mặt, vai khiêng lang nha bổng 10 cái thanh niên, là năm đó từ Diệp Thiên một tay điều huấn đi ra. Nhìn đến trước mắt Tạc Thiên Bang thành viên, năm đó bao nhiêu chuyện xưa lần nữa hiện lên ở Diệp Thiên trong lòng. Diệp Thiên tâm thần cũng biến thành có chút nặng nề. Hương tỷ, ngươi còn nhớ ta không? Diệp Thiên đi đến Dạ Lai Hương trước mặt, mặt lộ vẻ ấm áp mỉm cười, mang theo một chút thương hại ánh mắt, lại rủ xuống đến Dạ Lai Hương trong ngực trẻ sơ sinh trên thân xác thực nói. Vậy căn bản không phải trẻ sơ sinh, mà chính là một cái dùng silic chất dính chế thành, cơ hồ đã đến lấy giả làm thật cấp độ giả anh. Cái này giả anh là Diệp Thiên năm đó ở sau đó ủy thác Hoa Hạ Cảnh nội chế y ngành nghề tông sư cấp bậc Trầm Thiên Y. Căn cứ Chiến Thiên Phong, Dạ Lai Hương phu phụ hai người cái kia chết đi trẻ sơ sinh chế tác được, Trầm Thiên Y thậm chí còn thuê thợ khéo tại giả anh thể nội lắp đặt khóc nỉ non âm thanh. Chỉ có muốn sung túc lượng điện, giả anh thường cách một đoạn thời gian liền sẽ phát ra khóc nỉ non âm thanh, sau đó lại sẽ ở mấy phút đồng hồ sau tự động đình chỉ, mà nghe được trẻ sơ sinh tiếng khóc Dạ Lai Hương thì sẽ ra tại mẫu tính ôn nhu an ủi giả anh, thẳng đến khóc nỉ non âm thanh đình chỉ, để Dạ Lai Hương biết là nàng đem trẻ sơ sinh an ủi nhu thuận, đình chỉ thút thít, bất luận hình thể lớn nhỏ vẫn là ngũ quan mặt mày, cái này giả anh đều cùng chết đi trẻ sơ sinh giống như đúc. Nếu là thật ra nhìn lại lời nói, cùng chân anh nhi không có gì khác biệt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.